Chương 159, Mị Dạ Tổ Vương Quốc chi sự tình hoàn tất. Cảm tạ 1292-38625 vé tháng cùng thúc dục thêm nhóm cảm ơn đã ủng hộ cho bọn họ đẹp. Cắt nỉ cả tủn nói cây xương rôn nở dê xa đạo đoàn mọi người ném ra bọn họ tổ kỳ bản. Đảm bảo hộ quốc vương cùng vương hậu vương cung bên trong thị vệ lập tức dơ lên vũ khí nhắm ngay đám người kia. Toàn thể phi đạn châm công kích cái kia thủ lĩnh khinh thường nói. Hai con cả tùn cùng tám con cặt nì toàn bộ lập tức bắt đầu hai cánh tay, phát sinh hơi tia sáng, hướng về phía những thị vệ này bắn ra rậm rạp chẳng chịt phi đạn châm. Tất cả thị vệ lập tức té trên mặt đất, mặc dù không có chết đi, bất quá phỏng chừng kế tiếp trong một đoạn thời gian là không thể nhúc đích. Nói thật ra các ngươi thật đúng là không bị ta để vào mắt, bất quá nói như thế nào Mị Dạ Tổ Quốc Vương thái độ tốt như vậy, ta cũng không thể không có bày tỏ. Mọi người lên đi cả rủ hạ hướng về phía còn lại nói rằng, tiếp tục công kích những người này nhưng là xa đạo, đương nhiên sẽ không chú ý công bình công chính đối chiến, trực tiếp thừa dịp mọi người còn không có xuất ra bộ kỷ bản thời điểm lập tức phát động đánh lén. Đối mặt cả tùn cùng cắt nì phi đạn châm, cả rủ hạ đem dẫn sóng ngưng tụ thành trường côn hình, nhanh chóng xoay tròn, đem tất cả phi đạn châm toàn bộ văng ra. Mà thừa dịp cơ hội này, may, cổ rủ kỳ, Mỹ tỷ còn có A Lang đều đã lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Ra đi bở là dị kèn may lấy ra chính mình hiện nay mạnh nhất bở là dị kèn đi ra. Nhờ ngươi, nải nệ tạ lẹt. Cô dù kỳ thì là lấy ra nải nệ tạ lẹt là kha. Go bổ lì tổ ẹt Mỹ tỷ lấy ra bổ lì tổ ẹt đi ra. Đồng bọn giao cho ngươi, ẹt lọ xì ẩn. A Lang vì ở cả dù hạ trước mặt biểu hiện một chút, cũng lấy ra chính mình mạnh nhất ẹt lọ xì ẩn đi ra. Lúc này cả rủ hạ cũng sớm đã đem dẫn sóng ngưng tụ trường côn cho tán đi, lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn, chiến đấu lần này liền giao cho ngươi, hệ lẹ tạ bù dịch dị. Hệ lẹ tạ bù dịch dị, đã từng hệ lẹ kịch đã tiến hóa sau đó, nguyên bản thể bên trong hưởng lôi quả thực năng lực lần nữa chiếm được tiến một bước mở rộng, lúc này hệ lẹ tạ bù dịch dị, chỉ bằng điện lực nói, đã không thua với cả rủ hạ tiệp chủ, phải biết rằng cả rủ hạ tiệp chủ nhưng là nắm giữ pháo tỉ dẻo gùn năng lực. Điện lực cũng là tương đối kinh người. Hệ lẹt tạ bù dịch dị, bở là dẻ kèn, nại nệ tạ lẹt, ạch lọ xỉ ẩn, bộ lì tổ ẹt, đối mặt với đối diện 8 con cặt nỉ cùng 2 con cả tùn. Mặc dù đang về số lượng, cả dù hạ bọn họ hoàn toàn nằm ở thế yếu, thế nhưng ở trên chỉnh thể thực lực cả dù hạ thực lực của bọn họ càng mạnh. Để các ngươi biết một chút về chúng ta cây xương rô nở dê xa đạo đoàn lợi hại. Sử dụng thế tiến công A Sa đạo đoàn thủ lĩnh cây xương rô nở dê lớn tiếng hô. Minh Bạch Sa đạo đoàn lớn tiếng đáp lại nói. Hay là thế tiến công A, chính là bọn họ bình thường trong sa mạc đi đoạt lúc công kích hình thức, có A đương nhiên là có B, còn như có hay không C cũng không biết. Cái này thế tiến công A chính là lấy hai tiến hóa cả tùn sử dụng phi đạn châm che chở, phía sau 8 cao y cặt nhị đồng thời sử dụng ánh mặt trời liệt diễm tiến hành công kích. Bất quá như thế công kích có một rất lớn khuyết điểm chính là ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh tụ năng thời gian, nếu như là trong sa mạc, vấn đề này cơ bản không hơn có thể lau sạch, thế nhưng bọn họ quên mất lúc này nhưng là ở vương cung bên trong phòng cũng không có lớn như vậy thái dương. Vì vậy, đang đối mặt hai cả tổn phi đạn châm công kích, có cả rủ hạ hệ lẹt tạ bù dịch cùng mì tỉ bổ lì tổ e sử dụng thần đỡ tuân cùng hì rổ tủn tuyệt chiêu đem ngăn trở. Sau đó ba con hỏa hệ bổ kẹ mẩn, đồng thời sử xuất hỏa diễm ủ dù mạ kỳ, hỏa diễm vòng xoáy uy lực so ra kém cháy hết, thế nhưng vào lúc này sử dụng hỏa diễm ủ dù mạ kỳ tuyệt đối so với ba phát cháy hết tới có lời. Bỡ lạ dẻ kèn, ạch lọ xì ẩn, nái nệ tạ lẹt ba con hỏa hệ bổ kẹ mẩn đồng thời mở ra phun ra hừng hực liệt diễm, tạo thành to lớn hỏa diễm phong bạo đem cặt nì cùng cả tủn gói ở chính là hiện tại, mì tì, hợp lực giết chết bọn họ. Mà nẹt chịp tiếng xâm toàn bộ khai hỏa, xét đánh. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía Mỹ tỷ nói rằng, sau đó rồi hướng cùng với chính mình mà nẹt chịp hô. Ở hỏa diễm vũ rủ mà kỳ bọc lại đối phương thời điểm, cả dù hạ mà nẹt chịp toàn thân phát sinh màu vàng dải đèn. Bố lì tô ết, chúng ta cũng muốn lên trên nhà sử dụng cao áp hì rột ủm. Mỹ tỷ mấy ngày nay tới giờ ở Hoa Lam Đạo Quán đã đem chính mình tại lữ đồ phía trên học được thấy qua. Cùng với cả rủ hạ cho kinh nghiệm bất ký, Mỹ tỷ thực lực nhưng là đột nhiên tăng mạnh bổ lì tổ ẹt cao áp hỉ rổ tùn vọt thẳng phá hỏa diễm, đem các loại cắt nì cùng cả tùn tới một thước thân, sau đó một đạo màu vàng dài đèn quét ngang qua. 10 con cặt nỉ cùng cả tùn toàn bộ bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đi. Nhìn thấy người của mình bổ kẹ mấn đều bị đánh bại, cái này cây xương rô nở dê sa đạo đoàn cũng không phải người ngu, quả quyết chuẩn bị rút lui khỏi. Tới đánh không lại đã muốn đi, có như vậy hảo sự tình sao ngươi nên ra sân, đi thôi hỉ chèn. Cả dù hạ ném ra bổ kẹ mấn là ở yên đột núi mới vừa thu phục hỉ chèn. Có con này trong truyền thuyết bổ kẹ mấn ngăn cản lối đi, cái này sa đạo đoàn căn bản là không cách nào ly khai. Không có khả năng, các người đám này phế vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Hàn tá không dám tin tưởng nhìn vừa đối mặt liền toàn bộ bại cây xương rôn nở dê sa đạo đoàn, lập tức chửi ầm lên. Bởi vì hắn lúc này đã biết mình đã xong. Hừ, hàn tá đúng vậy, hiện tại nên tính một chút chúng ta trương mục đi. Cả rủ hạ nói lập tức đi tới hàn tá bên người, ngạo khí nhìn lúc này đã là một chó nhà có tang hàn tá. Lúc này hàn tá trong lòng đã hối hận, mình làm nha muốn cướp mỉ tỷ tổ dịp tỷ, như hai. Hai quả không có nàng nói, cả dù hạ cái này sát tinh cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây, hắn ít nhất vẫn là nhiếp chính đại thần, nói không chừng có ở đây không lâu về sau liền có thể ra không vương thất người, khi đó mình cũng có thể có được trí cao vô thượng quyền lực, đáng tiếc là loại này sự tình không có nếu như. Lúc này hàn tá đã thua hoàn toàn. Cuối cùng Mỹ giả tổ vương nước sự tình ở cả dù hạ đám người dưới sự trợ giúp, thuận lợi chiếm được giải quyết. Cả dù hạ cũng từ Mỹ giả tổ quốc vương bên kia chiếm được đáng kể tiền tài cùng một tòa chân quý tài nguyên khoáng sản. Đáng giá nói một cái là, A-Lang tại nơi sau đó thường xuyên đến Mỹ giả tổ vương quốc tiến hành thị sát khoáng sản khai thác, lâu ngày, dĩ nhiên cùng cái kia xạ dạ công chu A-Câu được. Còn trong này có cái gì không những yếu tố khác ở, cả dù hạ cũng không biết. Bất quá ngược lại cả dù hạ cũng không có chịu thiệt, cũng sẽ không quan tâm nữa.